Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Hùng binh phệ chủ. Cửu Lê Thành Lâm vào khổ chiến. Vô số Cửu Lê thị tộc chiến sĩ huy động xương binh dục huyết phấn chiến. Tử chiến không lùi. Ầm ầm, cự thú nộ hống, huy động kình thiên trụ lớn nện xuống đến. Đại thành một đoạn trực tiếp vỡ nát thành bột phấn, lưu lại một đạo hào rộng to lớn. Trong bụi mù, đại lượng Cửu Lê thị tộc bị vùi lấp tại phế tích phía dưới. Nhưng không có người lui lại, càng không người hoảng sợ. Ngược lại là kích phát ra trong cơ thể của bọn họ hung tính. Sát khí cuồn cuộn, tiếng hô, giết rung trời. Giết, Cửu Lê, tử chiến, tử chiến. Cái này đến cái khác Cửu Lê tộc chiến sĩ gào thét. Giết tới điên cuồng. Có người chiến đến kiệt lực mà chết. Như cũ chết nắm lấy đầu của địch nhân không thả. Oanh, oanh. Đại chiến hôm nay. Huyết khí bành trướng. Khuấy động 3000 dặm. Cái kia kinh khủng hung sát chi khí hội tụ tại hư không. Biển mây đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Cửu Lê tộc trưởng. Si qua. Tay cầm hổ phách hung đao đại chiến ma viên. Một lòng muốn tru sát ma viên phía trên tên kia dị tộc thanh niên. Chỉ tiếc, ma viên quá cường đại, mà lại căn bản vào không được thân. Không nói tới chảm sát đối phương. Bành, rốt cục, Cửu Lê tộc trưởng thân thể băng bay ra ngoài. Đổ một đường huyết, trong cơ thể hắn vẩy ra đến huyết dịch đều bị trong tay hổ phách đao hấp thu. Tách ra càng đậm rực rỡ hơn huyết quang. Sát khí càng kinh khủng. Đây là hung binh khôi phục. Bắt đầu phản phệ chủ nhân. Một khi chủ nhân thụ thương liền sẽ kích phát hung binh hung lệ đặc tính, thôn phệ chủ nhân huyết dịch thậm chí bản nguyên. Một thanh này hung binh, từ trước chỉ có đời thứ nhất binh chủ Si Vưu mới có thể khống chế. Cho nên, hiện tại Si Qua nghênh đón hung binh phệ chủ. Tốt một thanh hung binh. Thật tà ác, dị tộc thanh niên nhìn lấy Si Qua. Cho dù là bị hung binh phệ chủ như cũ lần nữa đánh tới, không thể không bội phục hắn chiến ý cùng dũng khí. Thế mà mệnh cũng không cần. Trong tay ngươi hổ phách đao là khống chế không được. Lại không thu hồi đến ngươi liền sẽ bị thôn phệ mà chết. Thanh niên dị tộc ngữ khí đạm mạc nói. Đáng tiếc Si Qua dường như nhập ma một dạng. Hoàn toàn mất đi lý trí. Không quan tâm sách đao giết tới. Cong. Hổ phách đao phát ra trận trận đao minh. Hư không rung động. Vạch ra từng đạo đen nhánh vết rách. Tại ma viên trên thân đều lưu phía dưới một đạo lại một đạo vết đao. Sâu đủ thấy xương. Không ngừng chảy máu. Bị hổ phách đao hoa thương thì thương miệng. Rất khó khép lại. Phía trên lưu lại một chút kinh khủng hung lệ đao ý. Hấp thu thôn phệ lấy huyết dịch năng lượng cùng bản nguyên. Giống. Ma viên hung lệ. Hét lớn một tiếng huy động gãy mất cây cột đập xuống giữa đầu tới. Cái kia kinh khủng nhất kích đem Si Qua cả người lẫn đao đều cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Lại là một bồng xương máu phun ra. Đỏ tươi đến chướng mắt. Đã ngươi một lòng tìm chết. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Dị tộc thanh niên mặt không thay đổi nói xong. Đưa tay ngưng tụ ra từng đạo thần văn. Tại đầu ngón tay xen lẫn không ngừng hội tụ ra một cỗ đáng sợ thần lực. Kết thúc. Dị tộc thanh niên thì thào nói xong. Một tay thần lực ngang nhiên đánh phía Cửu Lê tộc trưởng. Ầm ầm, đầy trời thần lực cuồn cuộn, giống như dòng nước lũ một bàn cồn cồn đánh tới. Đối mặt một chiêu này, Cửu Lê tộc trưởng bất lực phản kháng. Thể nội huyết dịch chảy hết quá nhiều. Bản nguyên cùng lực lượng bị hổ phách đao không ngừng thôn phệ. Đó căn bản không có cách nào phản kháng. Hung binh phệ chủ, chẳng lẽ ta thì muốn chiến tử ở đây? Si Qua trong lòng không cam lòng, còn không có đánh bại địch nhân đây, không có đuổi đi dị tộc chính mình liền chết, vậy kế tiếp còn có ai có thể ngăn cản dị tộc hung tàn giết hại? Cửu Lê thị, như vậy bại vong sao? Không, ta còn không thể chết. Si Qua bỗng nhiên thanh tỉnh, đỏ lên hai mắt hét lớn. Hổ phách, ngươi có thể thôn phệ ta hết thảy, nhưng ngươi nhất định phải tru sát trước mắt chỗ có dị tộc. Giết sạch bọn họ, ta để ngươi thôn phệ. Giờ khắc này, Si Qua dường như buông ra. Hắn thế mà cùng hung binh hổ phách tiến hành câu thông. làm cho đối phương thôn phệ chính mình. Nhưng đại giới là nhất định phải giết sạch nơi này chỗ có dị tộc. Ông, hổ phách đao tách ra hưng phấn hồng quang. Một cỗ hung sát tà ý bao phủ mà ra. Nó đáp ứng, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh biết mình không thể tiếp tục quan sát. Tiếp tục nhìn vị này cửu lê thị tộc trưởng thì sẽ trực tiếp đi tiên phong. Trở thành hổ phách đao lương thực. Còn muốn phản kháng. Lúc này, dị tộc thanh niên hừ lạnh. Bàn tay hắn đè ép. Cuồn cuộn thần lực dòng nước lũ cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt đem cửu lê thị tộc trưởng si qua chìm không ở tại bên trong. Tộc trưởng. Không. Chấm ngoặc kép. Phía dưới. Vô số cửu lê thị tộc nhân bi phẫn giống to. Từng cái hai mắt đỏ bừng. Huyết dịch sôi trào thiêu đốt. Bộc phát ra từng đợt sát khí. Bọn họ lâm vào cuồng bạo bên trong. Tộc trưởng bị dị tộc năng lượng cường đại che mất. Còn có đường sống. Rất nhanh. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Dòng nước lũ cuồn cuộn mà qua. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế bao phủ mà đi. Sau một hồi. Làm hết thảy đều lắng lại. Năng lượng dòng nước lũ tán đi. Lộ ra nơi đó tình cảnh. Cái gì? Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dị tộc thanh niên đồng tử co rụt lại. Biểu lộ lúc này thì đọng lại. Tại cường đại thần lực dòng nước lũ cuốn qua địa phương. Thế mà nhiều hơn một người tới. Một thanh niên không biết khi nào xuất hiện ở cửu lê tộc trưởng si qua trước mặt. Đơn tay chặn cái kia cuồn cuộn diệt thế lũ lụt. Xuất thủ chính là Liễu Thanh. Nhìn thấy cửu lê tộc trưởng mắt thấy thì phải bỏ mạng. Tự nhiên không thể tiếp tục quan chiến. Quả quyết xuất thủ cản lại cỗ này đáng sợ năng lượng. Ông, cửu lê tộc trưởng si qua hai mắt tinh hồng một mảnh. Hoàn toàn mất đi tự mình. Bị hung binh hổ phách ma đạo ý chí cho khống chế. Có thể nói, hắn hiện tại cũng là hổ phách hung binh ma đạo ý chí. Thuộc về một tôn đao ma. Giết, si qua khàn khàn hét lớn một tiếng. Vung lên hổ phách đao trực tiếp bổ về phía Liễu Thanh. Nhìn đến một đao kia, Liễu Thanh lông mày cau lại, đưa tay một chỉ điểm tới. Chỉ nghe, đương, một tiếng. Hổ phách đao bị một ngón tay chặn, giam cầm, nhất chỉ phía dưới. Không chỉ có chặn hổ phách đao, càng đem cửu lê tộc trưởng trực tiếp giam cầm ở chỗ này. Liễu Thanh nhấc tay vồ một cái. Vốn là tại si qua trong tay hổ phách đao lập tức tuột tay mà ra. Bay đến trong tay của hắn. Ông. Hổ phách đao tới tay. Đột nhiên phát ra mãnh liệt chấn động. Một cỗ đáng sợ hung sát chỉ ý theo cánh tay nhanh chóng tuôn ra nhập trong thân thể. An tĩnh. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Năm ngón tay nắm chặt. Lực lượng cường đại bạo phát xuống. Trong nháy mắt đánh tan hổ phách đao tà ác ý chí. Theo sát phía sau. Cỗ này lực lượng đáng sợ tràn vào hổ phách đao bên trong. Đem cái kia cỗ hung lệ đao ma ý chí cứ thế mà ép xuống. Chỉ là một tay thì trấn áp thượng cổ hung binh hổ phách đao. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, hổ phách đao ra sức giãy giụa cùng chấn động. Muốn thoát ly Liễu Thanh trưởng khống. Đáng tiếc là vô luận như thế nào giãy giụa nó đều không thể thoát khỏi Liễu Thanh trói buộc cùng. Giam cầm, bị vững vàng nắm ở trong tay. Lại không an phận, thì diệt ngươi đao linh. Liễu Thanh lông mày dựng lên, ngữ khí băng lãnh uy hiếp một câu. Hổ phách đao hơi hơi rung động, phát ra mông lung huyết quang, cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Cái kia cỗ hung sát đao ý dần dần bình hòa. Nó bị Liễu Thanh kinh hãi, không có tiếp tục quát tháo, mà chính là biến đến vô cùng an tĩnh cùng nhu thuận. Tình cảnh này rơi vào dị tộc thanh niên trong mắt, nhất thời biến đến có chút ngưng trọng lên. Nhân tộc. Dị tộc thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Liễu Thanh, kinh ngạc nói, không có khả năng a. Sơn hải giới tam đại nhân tộc thị tộc cao thủ bản tọa điều tra đến rõ ràng. Căn bản không có ngươi cái này một người tồn tại. Dị tộc thanh niên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt giật mình, không đúng, chẳng lẽ ngươi là đến từ sơn hải giới chi bên ngoài nhân tộc? Ngươi đoán, Liễu Thanh cười lạnh đáp lại, vừa dứt lời. Người đã biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới dị tộc thanh niên sau lưng. Trong tay hổ phách đao đột nhiên tách ra một cỗ kinh khủng huyết quang. Răng rác, một đao chảm rơi, hư không đều vì không thể thừa nhận trực tiếp nứt ra.